bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển. Các bạn đang theo dõi phần 2 của câu chuyện kinh dị có tựa đề Con Ma Gốc Xoài của tác giả Người Khăn Trắng. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện kinh dị này qua giọng đọc của Nhím Sù. Hay tay bợm nhậu nổi tiếng của xóm Đình là Năm Tợ và Chín Nhị rời khỏi bàn tiệc đã là gần 10 giờ đêm. Biết họ sẽ đi ngang qua cây xoài cổ thụ nên vài người khuyên: "Này, hay là cứ ngủ ở đây đi, sáng mai rồi hãy về sớm." Trong cơn phấn khích bởi hơi men, Chín Nhị lớn tiếng: "Thằng Năm Tợ có nhát gan thì ở lại mà ngủ, còn tao thì trời tao còn không sợ, huống chỉ là mấy con ma." Anh ta bị ngay một ông bạn lưu linh phản ứng dữ dội bằng cách ôm chặt lấy. Và cứ thế, hai người ngả nghiêng, xìu nhau bước đi. Một ai đó lắc đầu chật lưỡi: "Kệ xác tụi nó, trời đánh chúng còn không chết nữa là..." Hai người đi ngang qua gốc xoài, thì vầng trăng trên đỉnh đầu vừa bị đám mây đen khá lớn che khuất. Chín Nhị lè nhè nói: "Ngồi đây nghỉ một chút đi mày." Nam Tợ cũng lè nhè không kém: "Nghỉ thì nghỉ, mà ngủ luôn ở đây cũng được, ở đây mát quá chừng." "Ừ, công nhận ở đây mát thật ấy." Họ dựa lưng vào gốc xoài, gió đêm thổi quả là mát thật và là nơi lý tưởng để đánh một giấc giữa đêm hè oi ả này. "Làm gì bị chả nội, cứ cựa quậy hoài thì ai mà ngủ được." "Mà mày cựa quậy thì có, cứ sờ sờ mó mó, nhột chết đi được, ai mà chịu nổi." "Lại sơn nữa, mặt tôi chứ không phải má con từ trẻ đậu đen đâu nha." Rõ ràng Chín Nhị có cảm giác bàn tay đang sờ khắp mặt mình. Bị sờ tới đâu, anh ta nghe lạnh tới đó. Và đến lúc anh ta không chịu nổi, cất tiếng cười thành tiếng. Nằm tợ bực bội: "Ỏm xòm quá đi cha nội, phá người ta mà mày còn nói nữa hả?" Vừa nói chưa dứt câu, Chín Nhị đã cảm giác như mình bị ai đó kéo lên. Anh ta muốn kêu nhưng hầu như không còn đủ sức. Bên dưới, Nam Tợ lên tiếng: "Ơ, mày đi đâu rồi Chín Nhị? Bộ trốn về với vợ rồi sao? Cái thằng trời đánh, coi vậy mà nhát, cái đồ sợ vợ." Vừa lúc ấy, áo mây đen đã trôi qua để lộ ánh trăng tròn đêm 16 vằng vặc, đủ cho Nam Tợ nhìn sang bên và kêu thét lên. Anh ta chỉ kịp nhìn thấy một người treo ngược đầu thòng từ trên cành cây xuống. Khuôn mặt người này dù là trong bóng đêm nhưng cũng đủ làm cho Năm Tợ muốn đứng tim. Anh ta cố lết ra khỏi chỗ đó, nhưng càng lết thì người anh ta như dính chặt vào gốc xoài. Một giọng nói như truyền về từ cõi âm ti: "Hãy ở đó mà chờ xem, kẻ đã sát hại vợ anh đó phải đền tội." Đang say, đang sợ hết vía, vậy mà chỉ cần câu nói đó thôi, Nằm Tợ như tỉnh hẳn. Anh ta lặp lại câu nói: "Kẻ giết vợ, mà ai giết?" Giọng nói hình như có pha chút hờn dỗi: "Đàn ông ai cũng như vậy hết, đến vợ mình chết mà cũng không có cách mà trả thù, thật là hèn Nằm Tợ ơi." Những lời nói này khiến Năm Tợ hoàn toàn tỉnh táo. Ai như là... "Đúng là đồ vô tâm. Bởi vậy thù giết vợ đã 6-7 năm rồi mà vẫn để nó bình yên hưởng thụ, có biết nhục không hả Năm Tợ?" Sau câu nói là một cái tát vào mặt khiến Năm Tợ đau điếng. Nhưng anh ta đã sáng đầu óc ra, reo lên. Có phải là mình không, Út Hương? Anh ta đã nhận ra giọng nói đó là của vợ mình. Cô vợ cưới chưa được một năm, lúc đang mang bầu thì bị chết thảm. Út Hương, đúng là em rồi. Nam Tớ đưa tay chụp lấy, nhưng tay anh chỉ cua vào không khí, rồi lại một cái tát nữa trúng vào má phía bên kia, kèm lời nói. Đã nhớ ai giết vợ mình chưa? Điều đó thì... Hai cái tát nữa lại giáng lên hai má, mà lần này tát đau hơn lần trước nhiều. Và chừng như sự đau đớn ấy đã làm cho đầu óc anh ta sáng suốt và bạo mồm bạo miệng hơn. Thằng Hưng Hào cầm đúng không? Lúc ấy bỗng có một tràng cười phát ra. Giữa đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng cười ấy, hẳn bất cứ ai nghe cũng phải sợ người. Tuy nhiên, ẩn sâu cho âm thanh đấy là một trạng thái thê lương, sầu thảm đến nao lòng. Nam Tự tự dưng cũng đổi sắc giọng. Chính là nó đã hại đời em, rồi cũng nó bức em phải chết thảm. Út Hưởng ơi! Chừng như hài lòng với câu nói của Nam Tự, giọng nói trong bóng tối có vẻ dịu lại. Phải chi bấy lâu nay dám nghĩ như vậy, thì thôi đỡ vất vưởng lang thang cảnh một oan hồn như thế này. Mình ơi, anh đâu ngờ chết rồi mà em cũng khổ như vậy. Lâu nay anh ở thế cô lại nợ ngập đầu nhà nó, nên không dám hé môi chuyện tội ác nó gây ra. Bởi vậy nên anh mới mượn rượu giải sầu phải không? Thật là hèn, thật là bạc nhược. Lần này sau câu nói không có cái tát nào, chứng tỏ Nằm Tợ đã được cảm thông, anh chàng lại nói. Anh biết mình là thằng hèn, mà hèn nhất là việc anh luôn bị ám ảnh chuyện ngày ấy em bị tên khốn nạn đó cưỡng hiếp. Nhận là chuyện cái bào thai hả? Đúng, anh luôn nghĩ tới đứa con trong bụng em. Ngày đó không phải là của anh, anh hèn đến nỗi đã không còn muốn nhớ tới em nữa. Giọng hồn ma bỗng thổn thức. Tôi hiểu thân phận mình, nên khi bị nó chặn đường làm nhục lần thứ hai, thì thay vì kêu la, tôi lại chọn cái chết. Tôi nhục mà không được cảm thông, nên thà chết còn hơn. Lúc ấy, chợt từ trên cành cây phát ra tiếng động. Nằm Tợ nhìn lên, chưa nhận ra người trên đó, thì giọng nàng lại cất lên. Đồng bọn của tên khốn kiếp ấy mà bấy lâu nay anh nhận là bạn nhậu, chỉ có anh là mắt mù mà thôi. Vừa khi đó trên cây, Chí Nhị bị ai đó đẩy xuống, rời cái bạch nằm cách chỗ Nằm Tợ chỉ mấy bước. Chí Nhị! Trời ơi, tôi bị mù mắt rồi. Nhìn kỹ anh ta, thấy hai mắt Chí Nhị đầy máu, Nằm Tợ hốt hoảng. Mắt của mày bị sao vậy? Giọng nói của nàng lại vang lên. Đôi mặt này ngày đó đã dình trong bụi rậm để nhìn cảnh thằng Hương Hào cầm cưỡng hiếp tôi. Nhìn cho sướng mắt mà không ra tay cứu giúp người đang gặp nạn, mà nạn nhân đó lại là vợ của bạn mình. Đôi mắt đó còn để làm gì mà không hủy nó đi? Chí Nhị gào lên. Tôi chỉ vô tình nhìn thấy mà thôi, chứ đâu có cố ý. Còn chuyện ra tay can thiệp thì ai dám can thiệp khi Hương Hào cầm có súng trong tay? Hắn ta kiêm luôn chức hương quản trong làng này cơ mà. Nằm Tợ nghe biết mọi chuyện, anh ta nổi điên lên. Vậy lâu nay mày giấu chuyện đã chứng kiến cảnh vợ tao bị hãm hiếp, thằng tồi! Nằm Tợ lao lên, nhưng có bàn tay đã kéo anh ta lại. Hắn đã bị trừng phạt rồi, cần gì phải ra tay thêm? Nằm Tợ ôm mặt khóc nức nở. Hồi lâu sau, giọng nàng lạnh lùng. Đến giờ anh chứng tỏ là một người chồng rồi đấy. Hãy để hồn người chết được mãn nguyện. Nói xong thì như một tia chớp, nàng biến mất. Nằm Tựa thẳng thốt kêu lên. Mình ơi! Vừa lúc ấy có tiếng kinh động ở xa xa, nhiều tiếng chó sủa kèm theo, rồi âm thanh vang vang của ai đó vang vọng lại. Tụi bay đốn ngã cây xoài, cần thì đốt luôn ngôi nhà đó cho tao. Tiếng của người khác nói. Đốn cây xoài thì được, nhưng đốt nhà thì... Đó là nhà của ông mà, ông Hương Hào. Đốt luôn để trừ hậu họa, Nhưng mà có bà vợ ông trong đó, và lại còn có đứa bé nữa. Giọng rùn ràng của Hưng Hào Cầm. Còn nít con nồi gì thì cũng không để, đốt luôn cho tao. Đám gia nhân có đến trên chục đứa, tay cầm gậy gộc, đèn đuốc sáng choang. Chúng lao tới bên gốc xoài, có đứa đưa dao dựa chặt vào gốc xoài. Nhưng vừa đưa cao tay lên thì ba bốn đứa tự dưng khựng lại, đứng như trời trồng. Hưng Hào Cầm vừa bước tới, ngớ người ra khi nhìn thấy hai tay bợm nhậu. Giọng ông ta run lên. Mày Nằm tự phát điên lên khi nhìn thấy kẻ thù. Anh ta định nhào tới ăn thua đủ, thì vừa lúc ấy Chín Nhị đã bất ngờ lao tới trước. Anh ta gào lên. Tại mày mà tao bị ra nông nỗi này, thằng khốn. Quá bất ngờ nên Hưng Hào Cầm không kịp phản ứng, bị Chín Nhị vồ được. Rồi hai bàn tay cứng như sắt của anh ta siết chặt vào cái chỗ nhạy cảm nhất trên người lão Hưng Hào. Lão ta chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn, rồi thì đứng chết chân. Nằm tợ còn đang ngơ ngác thì một giọng nói từ trong bóng tối vang ra. Đến nước này rồi mà anh cũng không dám ra tay trả thù, phải đợi người khác làm. Thật là... Câu trách móc dừng ngang, kèm theo một tiếng thở dài. Mà nghĩ cho cùng, một kẻ từ nào đến giờ chưa từng giết chết con gà con vịt, bảo giết người sao được. Đám gia nhân của Hưng Hào Cầm khá đông, lại trang bị đầy người. Tuy nhiên nhìn thấy chủ nhân bị chết đứng như thế, không ai bảo ai, đồng loạt bỏ dao, mác, chạy thục mạng. Hải Thành đứng lặng người bên xác của cha, nhìn mẹ khóc ngất. Thành không chịu nổi nên điều anh giấu kín trong lòng đành phải nói ra. Con tính không trở về nữa, bởi những gì con chứng kiến hôm về nhà này lần đầu tiên đã khiến con day dứt mãi cho đến bây giờ. Và đến nay bà chết rồi, con không cần giấu nữa. Chính là cô Út Hường hôm đó đã hiện lên trong nhà này kể tội lỗi của bà. Ban đầu con không tin, nhưng sau khi cô ấy chỉ cho con đứa bé nằm khóc ở góc nhà thì con không nghi ngờ gì nữa. Hôm ấy cô Út Hường chỉ đứa bé và ra lệnh: mày phải trả nợ thay cho ba mày. Ngày trước ba mày đã cưỡng hiếp tao trong lúc tao mới lấy chồng chưa đầy một năm. Tao đã bị nhục nhưng vẫn cắn răng mà sống, bởi tao thương chồng tao, đó là con người hiền lành nhân hậu. Cho đến khi tao biết đã dính cái thai oan nghiệt thì ý định chết càng mãnh liệt hơn. Tao muốn trước khi chết phải trả thù kẻ đã gây ra thảm cảnh. Nhưng đã hơn chục lần nhen nhóm ý định thì ta lại đổi ý, bởi nhìn năm tợ thì tao càng thương nên lại thôi. Cho đến cái ngày cái thai được 6 tháng, trước nỗi đau của chồng, ngày đêm anh cứ than vắn thở dài: tao buồn quá bỏ nhà đi lang thang, và lại gặp cái thằng khốn nạn cha mày. Nó vẫn chưa chịu buông tha tao, nên vừa thấy tao đi một mình nó lại lôi tao vào bụi, cho đàn em canh ở ngoài, định làm nhục tao lần nữa. Tao đang muốn chết nên đâu còn sợ nữa. Tao vừa chống cự, vừa định nói cho nó biết là cái thai trong bụng của tao là của nó. Nhưng tao chưa kịp nói thì do không chiếm đoạt tao được lần nữa, thằng cha mày đã mạnh tay bóp cổ tao cho đến khi tao chết. Lời kể của Hai Thành khiến bà Hưng Hào Cầm lạnh cả người. Bà lắp bắp: Vậy đúng là con của ông ấy rồi. Thành thở dài: Oan nghiệp đó má ơi, cô Út Hường buộc con phải cưới vợ mà người vợ có chửa hoang. Bà Hưng Hào chặn lời: Sao lại như vậy, để làm gì? Thật ra son không hề lấy ai, cũng không lấy con. Cô ấy đột nhiên thấy cái bụng của mình trứng lên. Thì ra cô Út Hường đã mượn cái bụng của cô son để cho đứa bé oan nghiệt này ra đời. Cô ấy nói rằng do khi chết đang có mang nên đứa bé không được nhận về cõi âm, bởi số nó chưa tận. Do vậy cô Hường đã khổ sở đi tìm cách để cho đứa con trở lại cõi dương mà chưa có nơi nào thích hợp. Biết con có duyên nợ với son nên cô Út Hường đã cho nhập vong đứa trẻ vào bụng cô ấy. Con là máu mủ ruột thịt của ba, cho nên là điều kiện tối ưu để cho đứa bé ra đời, nhập vào đời sống bình thường. Bà Hưng Hào càng ngạc nhiên hơn. Vậy ra đứa bé đấy không phải là ma à? con của ma. Nhưng qua đường sinh bình thường của Son thì thằng bé này giờ đây đã thành người như chúng ta. Ma có không muốn thì cũng phải nuôi nó, bởi ba chết rồi. Và lại vong hồn của Út Hưởng cũng muốn thế. Nhìn quanh một lượt, Hải Thành hạ giọng. Má để ý không, từ lúc ba chết đến nay hầu như không ai còn thấy hiện tượng kỳ lạ nào xuất hiện nữa. Hình như oan hồn cũng đã không theo chúng ta nữa. Mà con nghĩ cũng đúng, hiện nay má đang nuôi đứa bé này cơ mà. Bà Hương Hào vẫn chưa hết lo. Nhưng mẹ vẫn sợ lắm. Mà với nỗi sợ hãi này thì chỉ việc mất ngủ thôi cũng đủ khiến mẹ sớm đi theo bà mày rồi. Hải Thành tự tin nói. Cô Út Hưởng nói là má không liên can gì tới vụ này. Cô ấy đâu có ý hại má. Bởi nếu muốn hại thì má làm sao yên ổn cho đến nay. Chuyện con ma gấp xoài hầu như chấm dứt khi đích thân Năm Tợ đứng ra cùng với Hai Thành đốn cây xoài cổ thụ trước nhà đi. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 2, cũng là phần cuối của câu chuyện kinh dị Con Ma Gốc Xoài của tác giả Người Khăn Trắng, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục này.